Đạo, chương 1451, Giới Uyên Hung Hiểm. Góc truyện audio.com. GT, Tiểu Thiên Tu Sĩ, tu vi đến cổ cảnh, liền có được phi thăng đại thiên giới tư cách. Phao, ngâm, sách, a, rồi sau đó thừa nhận huyết mạch tôi thề, bước vào phi thăng thông đạo, tiến về trước giới uyên. Trong trường hợp đó cổ cảnh phi thăng, riêng là huyết mạch rèn luyện là được một đạo sinh tử quan. Nếu không pháp thừa nhận, lập tức tựu là thân tử đạo tiêu. Kết cục, mặc dù sống quá huyết mạch rèn luyện, tiến vào giới uyên về sau, nguy cơ trùng trùng, cũng là cửu tử nhất sinh cục diện. Hai đạo cửa ải khó, đủ để gạt bỏ tuyệt đại bộ phận cổ cảnh tu sĩ. Trong vạn người có thể vượt qua người, chưa đủ trăm người. Cái này trăm tên người may mắn, tiến vào đại thiên giới về sau, cũng sẽ biết, biến thành tầm thường tu sĩ. Cùng loại với rễ cỏ pháo hôi cấp nhân vật, hơi không cẩn thận sẽ gặp bị trực tiếp giết chết. Chính là bởi vì như thế hiểm ác, giới uyên mặc dù mỗi cách 5.000 năm mở ra một lần, lại rất ít có cổ cảnh tu sĩ nguyện ý phi thăng. Phần lớn là còn sống vô tận tuế nguyệt tu vi tiến bộ vô vọng. Hoặc một lòng truy cầu đại đạo người, mới có thể mạo hiểm đặt chân giới uyên. Cho nên từ nhỏ ngàn giới phi thăng tu sĩ, phần lớn là phá diệt cảnh. Bọn hắn dĩ nhiên trở thành tiểu thiên giới đỉnh phong tồn tại. Quét ngang vô cực, bể nghệ bát phương, tu vi gần như đạt tới cực hạn. Dùng tiểu thiên giới tài nguyên, rất khó lại đạt được tăng lên. Tiến vào đại thiên giới, liền trở thành bọn hắn lựa chọn duy nhất. Hơn nữa dùng phá diệt tu sĩ tu vi, tại đại thiên giới chung cũng là khắp nơi nguyện ý mời chào hấp thu cường giả, có được càng mạnh hơn nữa thích ứng năng lực. Nhưng dùng tại đại thiên giới tàn khốc đào thải chung sinh tồn được. Nhưng vừa vào đại thiên, phá diệt tu sĩ bất quá chỉ là có chút thực lực. Nhưng đem hắn tiện tay gạt bỏ người số lượng vô số kể, lại có thể nào so ra mà vượt tiểu thiên giới chung xưng vương làm tổ. Chính là bởi vì như thế, rất nhiều phá diệt tu sĩ tình nguyện tại linh giới nhiều ngưng lại một ít thời gian, cũng không muốn quá sớm tiến vào đại thiên giới. Nhưng lần này giới uyên mở ra, một chỗ phi thăng trong thông đạo, đã có trọn vẹn 13 đạo thân ảnh cất bước mà đi. Thiếu tôn, tiếp qua không lâu, muốn đến giới uyên rồi. Đạo ma tính nhẩm một phen, có chút nhắm mắt cảm ứng, mới kính cẩn mở miệng. Nói xong, một C, huyến mọi người sắc mặt biến hóa. Giới uyên, hoành cách lưỡng giới tầm đó, giống như thiên hà, hắn phạm vi mênh mông vô tận, nguy cơ trùng trùng. Mặc dù phá diệt tu sĩ tiến vào trong đó, nếu là dưới sự khinh thường, cũng có khả năng rơi vào hiểm cảnh, cuối cùng nhất thân tử đạo tiêu. Nơi này, có thể nói đại hung chi địa. Tiêu thần ánh mắt chớp động, nói, đạo ma, người xuất thân chiến thần cung, mong rằng đối với cái này giới uyên nên hiểu rõ sâu nhất. Liền đem bên trong có khả năng xuất hiện nguy cơ kỹ càng nói tới. Cũng tốt để cho ta các loại trong lòng có chỗ chuẩn bị. Ngoài ý muốn nổi lên cũng có thể thong dong ứng đối. Vâng, thiếu tôn, đạo ma đồng ý, hơi trầm ngâm, đợi cho chuẩn bị một phen, mới trầm giọng mở miệng. Giới uyên ngang vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, không thể né tránh. Tu sĩ muốn vào đại thiên giới, tất yếu qua sông giới uyên. Bởi vì ở vào lưỡng giới tầm đó, giới uyên nội không gian hỗn loạn mà lại cũng không ổn định. Thoáng đã bị lực lượng trùng kích thì có thể sụp đổ, hình thành cực kỳ khủng bố không gian xoắn giết. Nếu là vận khí kém, phá diệt tu sĩ rơi vào trong đó, mặc dù bất tử cũng muốn rơi vào một cái bị trọng thương chàng. Trừ lần đó ra, giới uyên chung còn có các loại che giấu vết nứt không gian, tu sĩ rất khó phát giác mà lại có được khủng bố thiết cát chi lực. Nếu là không hề phòng bị phía trên, Mặc dù chúng ta phá diệt tu sĩ thân thể, cũng sẽ bị sinh sinh bị phá hủy. Ngoài ra còn có các loại năng lượng triều dâng, tùy thời tùy chỗ cũng có thể bộc phát, cũng là khó giải quyết vô cùng. Có được cực kỳ cường hoành sát thương uy năng, còn có sinh hoạt tại giới uyên bên trong đích các loại thâm uyên yêu vật. Mỗi người thực lực cường đại vô cùng, công kích quỷ dị khó lường, rất khó chống đỡ. Đạo ma thanh âm bất từ bất tật, không chậm không nhanh, lại ngưng trọng vạn phần. Mọi người nghe nói, trong mắt cũng khó giấu kiêng kỵ chi ý, giới uyên chi khủng bố. Thuộc hạ cũng không cách nào tường tận biết rõ, nhưng ta nói vẻn vẹn là giới uyên bản thân nguy cơ. Những này tuy nhiên khó giải quyết, nhưng chúng ta chú ý cẩn thận một ít, chưa hẳn không thể chống cự. Nhưng giới uyên chung nguy hiểm lớn nhất, lại cũng không là những này, phi thăng thông đạo mở ra. 10 vạn tiểu thiên giới tu sĩ đồng thời phi thăng. Ngư lòng hỗn tạp không thiếu tâm ngoan thủ lạt chi nhân. Huống hồ giới uyên nguy hiểm, thực sự có khả năng sinh ra đời một ít khó được chí bảo. Càng là trở nên gay gắt phi thăng tu sĩ giữa lẫn nhau mâu thuẫn. Nếu là thực lực tương đương tự nhiên vô sự, một khi xuất hiện song phương kém cách xa sự tình, trong khoảnh khắc là được một hồi huyết tinh tàn sát. Cho nên, tu sĩ chi uy hiếp, càng thêm lại để cho người khó có thể ứng phó. Đạo hiền lập tức mọi người trầm mặc, cười khẽ mở miệng, chư vị đạo hữu không cần phải lo lắng. Giới uyên tuy nhiên nguy cơ trùng trùng, nhưng chúng ta cùng thiếu tôn chung đi. Bình thường nguy cơ căn bản không cách nào đối với người ta tạo thành ảnh hưởng. Cũng không cần quá mức khẩn trương. Quả nhiên, 10 phá diệt, tan vỡ. Nghe vậy, sắc mặt lập tức dễ dàng rất nhiều. Đại nhân dù chưa chính thức đặt chân tạo vật đại tôn cảnh, lại cũng chỉ là một bước ngắn. Mặc dù gặp được nguy cơ, có đại nhân ra tay giải cứu, tự nhiên tính an toàn tăng nhiều. Tiêu thần ánh mắt tại đạo hiền trên người đảo qua, mỉm cười, cũng không nhiều lời, một chuyến tiếp tục đi tới. Một lát sau thân ảnh dừng lại, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trước, phi thăng thông đạo đã đến cuối cùng, giới uyên ngay tại trước mặt, liếc nhìn lại, đen kịt cuối cùng không thấy nửa điểm ánh sáng, như là u minh cửa vào, làm lòng người chung kính sợ. Tiêu thần có chút hít vào một hơi, nhàn nhạt mở miệng, đi thôi, thanh âm vẫn bình tĩnh, lại như tiếng chuông buổi sáng tiếng trống hoàng hôn, rõ ràng truyền vào mọi người trong tai, khiến cho tâm tình lập tức khôi phục, ánh mắt lộ ra ý hoảng sợ, dùng bọn hắn phá diệt, tan vỡ, tu vi, đang nhìn đến giới uyên lập tức, tâm thần lại hội, sẽ, lập tức bị đoạt, đang đối mặt. Mấy người tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm may mắn. Nếu không có đại nhân ở bên, một khi ngoài ý muốn nổi lên, hậu quả không thể lường được a hát. Mà giờ khắc này, tiêu thần đã bước đầu tiên cất bước, đặt chân giới uyên chung. Sau lưng đạo ma, đạo hiền, 10 phá diệt, tan vỡ, vội vàng đi theo tại về sau. Không dám có nửa điểm chần chờ. Giới uyên ở bên trong, đi theo tại đại nhân bên người mới được là an toàn nhất chỗ. Điểm ấy bọn hắn tự nhiên minh bạch, nhưng mọi người trên mặt như cũ là một mảnh ngưng trọng. Vừa vào giới uyên nguy cơ trùng trùng, không được phép nửa điểm chủ quan. Giới uyên chung một mảnh yên tĩnh, được phép chưa từng xâm nhập nguyên nhân. Hiện nay đi về phía trước cũng không xuất hiện bất kỳ nguy cơ. Nhưng cẩn thận để đạt được mục đích, một chuyến tốc độ đi tới không tính quá nhanh. Như thế 3 ngày thời gian trôi qua, một chuyến trong nội tâm khẩn trương thoáng tùng, lỏng, dài, trên mặt không còn nữa vẻ mặt ngưng trọng. Giữa lẫn nhau bắt đầu đã có thấp giọng nói chuyện với nhau. Bất quá đúng lúc này, tiêu thần đồng tử có chút co rút lại, quát khẽ mở miệng, căng dây cung, dừng lại. Thanh âm đột nhiên nhớ tới. Tại đây yên tĩnh trong hoàn cảnh khiến cho mọi người biến sắc. Động tác đồng thời đình chỉ. ánh mắt lập tức hội tụ, phù lục giới lưỡng phá diệt, tan vỡ, vừa là Lý Gia Lý Thao Lược, hai vì Trương Gia Trương Mãn Cung, giờ phút này thứ hai sắc mặt, bá, thoáng một phát hóa thành trắng bệch chi sắc, thân thể cứng ngắc, không dám nhúc nhích nửa điểm, lùi ra phía sau một bước, phía bên trái hai bước, lùi nữa trở về, Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, chậm rãi mở miệng, Trương Mãn Cung nuốt nuốt nước bọt, khẽ gật đầu, theo lời dưới chân hướng lui về phía sau một bước, lại phía bên trái hai bước, lúc này mới rất nhanh lui về phía sau, xa xa ly khai, đạo ma, đạo hiền, nhân tổ bọn người tinh tế cảm ứng lại không cái gì phát giác. Ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần, chưa phát giác ra lộ ra một chút kinh nghi chi ý. Tiêu Thần trong nội tâm khẽ buông lỏng, cũng không nhiều lời, ống tay áo vung lên, một đoàn màu xanh linh quang lập tức đánh ra, tự Trương Mãn Cung trước khi chỗ lập chi địa đảo qua. Mọi người sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, Trương Mãn Cung càng là mi tâm trực nhảy, sinh ra một cổ tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Chỉ thấy màu xanh linh quang xẹt qua, dù chưa có bất kỳ dừng lại, nhưng ở hư vô chung đã có hai nơi hẹp dài lỗ hổng hiển lộ ra ra. Một người phía trước, một người tại sau, ẩn nấp vết nứt không gian. Vật ấy, lại không có nửa điểm khí tức, dùng phá diệt tu sĩ tu vi cũng không thể nhận ra. Cảm giác đến nửa điểm, nếu không có Tiêu Thần nhắc nhở, giờ phút này Trương Mãn Cung thân thể sợ là đã khó giữ được rồi. Mới vào giới uyên liền bị thủ rất nặng thương thế. Kế tiếp giữa đường xá nguy cơ trùng trùng, tôn căng dây cung vô cùng có khả năng muốn vẫn lạc tại giới uyên chung. Tiêu Thần lần này mở miệng, không chỉ có là bảo toàn nhục thể của hắn, từ loại nào trình độ đi lên nói, càng là cứu được tánh mạng của hắn. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng, căng dây cung vô cùng cảm kích. Trương Mãn Cung xoay người quỳ xuống, trong thanh âm tất cả đều là thành khẩn chi ý. Tiêu Thần khoát tay áo, nói, không cần nhiều lễ rồi, các ngươi hôm nay là bổn tọa dưới trướng tu sĩ, ta tất nhiên là muốn hộ các ngươi chu toàn. Cái này hai đạo vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện, trước khi cũng không nửa phần báo hiệu, các ngươi còn cần cẩn thận một chút, đi theo tại bổn tọa bên người, lại không có thể quá xa để tránh ngoài ý muốn nổi lên cứu viện không kịp. Vâng, đại nhân, đạo ma, đạo hiền bọn người kính cẩn mở miệng. Tôn căng dây cung đứng dậy, một chuyến tiếp tục đi tới. Lần này phi thăng, mặc kệ bọn hắn trong lòng là hay không cam nguyện, truy nguyên là có thêm Tiêu Thần bức hiếp ở bên trong nguyên do. Không có gì ngoài đạo ma, đạo hiền, nhân tổ, hổ vương bốn người bên ngoài. Còn lại tám người trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ có một chút bất mãn oán hận. Nhưng giờ phút này những này mặt trái cảm xúc, nhưng trong nháy mắt cắt giảm rất nhiều. Nếu không có dưới mắt bọn hắn đi theo đại nhân cùng một chỗ phi thăng đại thiên giới, ngày sau cuối cùng có một ngày, bọn hắn cũng sẽ biết đạp vào một bước này đấy. Đến lúc đó như gặp được Trương Mãn Cung như vậy sát cục, chỉ sợ cả đời khổ tu muốn tan thành mây khói rồi. Trương Mãn Cung ánh mắt rơi vào đại nhân bóng lưng lên, ánh mắt cảm kích, nếu không có đại nhân, hắn hôm nay kết cục như thế nào, thật sự không thể lường được. Như vậy ân huệ, tuyệt không phải vô cùng đơn giản hé mồm nói tạ có thể chấm dứt. Lý gia cùng đại nhân ở giữa có chút quan hệ thân mật hắn sớm đã biết được. Tự nhận Trương gia cùng Lý gia đối địch nhiều năm, hôm nay hắn cùng với Trương Thao Lược đều tại đại nhân dưới trướng. Tại đại nhân trong nội tâm địa vị thế tất không như thế người, cũng muốn phi thăng đại thiên giới về sau, liền tìm một cơ hội thoát thân rời đi. Nhưng hiện tại hắn lại cải biến ý nghĩ của mình. Như đại nhân có thể đối xử như nhau, vì sao không thể đi theo tại đại nhân dưới trướng? Hôm nay đại nhân tuy nhiên thế yếu, nhưng hắn đã biết được đại nhân theo phi thăng linh giới, Lại đến hôm nay phi thăng sở hữu tất cả sự tình. Ngắn ngủn chưa đủ vạn năm thời gian. Liền làm được dưới mắt trình độ như vậy. Ngày sau ai có thể phán định. Đại nhân không có quật khởi khả năng. Trong lúc nhất thời, Trương Mãn Cung ánh mắt lập tức trở nên lóe lên. Tiểu thư yên tâm là được. Giới Uyên Trung tuy nhiên nguy cơ trùng trùng. Nhưng có lão Lê cùng bọn ta cùng nhau phi thăng. Tất nhiên có thể bình yên vô sự. Huống hồ chúng ta còn có hầu gia tiếp dẫn. Định có thể bình yên phi thăng đại thiên giới. Một gã ba mươi mấy tuổi phu nhân ôn hòa mở miệng. Ánh mắt rơi vào trước người thiếu nữ trên người. Kính sợ bên trong. Đáy mắt tất cả đều vi sùng nịch chi sắc. Nhưng là người này không ngờ phu nhân. N.S. ưng lại một hàng thật giá thật phá diệt tu sĩ. Thật đúng lại để cho người không dám khinh thường. Ân, trước khi đi phụ thân đại nhân đã nói với ta. Có Lê Thúc tại, để cho ta không cần phải lo lắng. Thiếu nữ nhìn lại 17-18 tuổi bộ dáng. Hình dạng khí chất đều là tốt nhất chi tuyển. Mở miệng gian, ở giữa, thổ khí như lan. Khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Quanh thân mấy tên mặc áo giáp tu sĩ vội vàng cúi đầu. Không dám lại hướng tiểu thư nhìn lên một cái. Bị gọi Lê Thúc lão giả trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý. Chỉ cần lão nô tại. Tự nhiên sẽ không để cho tiểu thư đã bị nửa điểm tổn thương. Ta U La thị hộ về. Cũng sẽ biết thề sống chết bảo hộ ngài đấy. Thề sống chết bảo hộ tiểu thư. Áo giáp tu sĩ quát khẽ. Khí tức như ẩn như hiện. Lại tất cả đều là phá diệt đại năng. Mà nhất kinh người nhưng lại vị này Lê Thúc. Trong cơ thể hắn khí tức tuy nhiên trầm thấp tối nghĩa. Nhưng tinh tế dò xét lại không khó phân biệt rõ. Đúng là một gã tạo vật đại tôn tu sĩ. Cái này một chỉ. Cái. Tiểu đội. Lại có một vị tạo vật đại tôn. Tám gã phá diệt, tan vỡ, tôn giả tạo thành, vì cái gì chỉ là bình yên hộ tống thiếu nữ này tiến vào đại thiên giới. Không chỉ có lại để cho trong lòng người khiếp sợ, không biết cái này là thế lực nào tiểu thiên giới thế lực. Đúng là có này đại thủ bút, thiếu nữ trên mặt vui vẻ càng phát ra ôn hòa, nhưng giờ phút này đầu lông mày lại đột nhiên nhịn không được chăm chú nhăn cùng một chỗ. Trên mặt huyết sắc tận cởi, trong con ngươi lộ ra thống khổ chi ý, phu nhân sắc mặt biến hóa. Vội vàng thò tay theo như rơi thiếu nữ sau lưng, trong cơ thể cuồn cuộn pháp lực độ tới. Thiếu nữ ánh mắt lộ ra ý cảm kích, trên tay linh quang chớp lên, lấy ra một chỉ, cái, bình ngọc, đổ ra một quả màu vàng nhạt ngón út lớn nhỏ dược hoàn ngửa đầu ăn vào. Dược hoàn nhập vào cơ thể. Nàng này sắc mặt tái nhợt lập tức dễ nhìn rất nhiều. Sinh ra một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Tuy nhiên cả người như trước hơi lộ ra mỏi mệt. Cũng đã không có vẻ thống khổ. Vân Di, ta không sao rồi. Người yên tâm là được. Nhìn xem phu nhân trong mắt lo lắng chị ý. Thiếu nữ lên tiếng trấn an. Vân Di khẽ gật đầu. Nhưng trong mắt như trước tràn đầy lo ý, Lê Thúc chau mày. Trầm giọng mở miệng, tiểu thư thương thế đã không thể tiếp tục chậm trễ. Chúng ta cần tăng thêm tốc độ, nhanh chóng tiến vào đại thiên giới. Ân, Vân Di gật đầu, trên tay linh quang chớp lên lấy ra một phương thay đi bộ bước liễn. Toàn thân lưu quang lập lòe, hiển nhiên tuyệt không phải phàm vật. Tiểu thư xin mời ngồi. Chúng ta tiếp tục chạy đi. Thiếu nữ khẽ gật đầu. Tại Vân Di nâng xa xuất tòa. Tiểu đội một chuyến rất nhanh hướng giới uyên thâm chỗ bước đi. Nhưng chỉ sau một lúc lâu. Lê Thúc sắc mặt nhịn không được hơi đổi. Có chút đưa tay. Toàn bộ đội ngũ lập tức dừng lại. Trong tay hắn một phương màu trắng ngọc châu. Giờ phút này đang tản phát ra nhàn nhạt màu xanh linh quang. Màu xanh chủ sinh, phụ cận có tu sĩ. Chấm, quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.